Tiên Linh Đồ Phổ, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3044, trốn cũ. Gác sách, com sau nửa canh giờ, Linh Ngọc đã giải những năm này Huyền Nguyên Quan biến hóa. Nàng cố nhân bên trong, chỉ còn lại có Trương Thanh Thư còn sống đến bây giờ, Liễu Uy Ý, Trương Chiếu xem những người này sớm đã tọa hóa. Luyện khí tu sĩ thọ nguyên chỉ so với phàm nhân bề trên một số, nếu như bọn hắn sinh hoạt tại Thương Minh giới, linh khí nồng nặc còn có rất nhiều linh dược, có lẽ có thể sống lâu thêm mấy chục năm, sinh hoạt tại linh khí cằn cỗi hạ giới, có thể sống Trương Thanh Thư số tuổi này, đã rất không tệ. Linh Ngọc nhìn Trương Thanh Thư dáng vẻ, nhục thân đã bắt đầu khô héo, thực lực mặc dù vẫn còn, tinh nguyên lại đang từ từ sói mòn, đoán chừng thọ nguyên cũng nhanh đến đầu. Trương Thanh Thư nhìn lấy đem ba người vây quanh trong suốt vòng bảo hộ, bùi ngùi mãi thôi. Vừa rồi chỉ gặp Linh Ngọc tiện tay hành động, cái này vòng bảo hộ liền đem chung quanh sương mù xám ngăn cách ra, bên trong chẳng những không có nửa điểm lưu lại còn có linh khí nồng nặc. Thực sự là thần tiên thủ đoạn A, hắn đã khẳng định Trình Sư Muội nhất định có một phen kinh người cơ duyên. Trình Sư Muội, vì sao hơn 100 năm đi qua, ngươi dung mạo không có chút nào biến hóa còn có cái này thủ đoạn. Hẳn là ngươi những năm này tại tiên cảnh có kỳ ngộ khác nhưng về sau chúng ta trùng nhập tiên cảnh, không có nhìn thấy ngươi A, còn có những người khác thì sao đúng hay không giống như ngươi còn sống. Trương Thanh Thư hiếu kỳ vô cùng. Theo niên kỳ phát triển, thế gian này cũng không còn có thể xúc động chuyện của hắn, nhiều năm qua tâm cảnh bình tĩnh không lay động. Linh Ngọc xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, đánh vỡ hắn nhiều năm trước tới nay nhận biết, phảng phất trở lại thời kỳ thiếu niên, cả người tràn ngập hiếu kỳ. Linh Ngọc ngồi tại trên bình đài, nhìn trước mắt dần dần già đi Trương Thanh Thư, phảng phất nhìn năm đó phong mới. Nàng nói, năm đó chúng ta không phải đã nói, muốn đi tìm thượng giới thông đạo A Kỳ thật chúng ta tìm tới. Cái gì, Trương Thanh Thư giật nảy cả mình, thật sự có thượng giới vậy các ngươi muốn đi thượng giới. Linh Ngọc gật gật đầu, không sai, chúng ta tìm tới thông hướng thượng giới tọa độ không gian. Vậy các ngươi vì sao? Trương Thanh Thư không khỏi muốn chất vấn, nếu như bọn hắn tìm tới thượng giới, vì cái gì không trở lại nói cho bọn hắn nếu như có thể đi thượng giới, xem bên trong những sư huynh đệ kia cũng sẽ không phí thời gian tuế nguyệt cuối cùng chết già tọa hóa. Linh Ngọc biết hắn muốn nói cái gì? Thản nhiên nói. Không phải ngươi cho rằng dạng này, tọa độ không gian, ngay tại hỏa trong núi, chúng ta cựu tử nhất sinh, mới tìm được tiết điểm kia, Mạnh sư huynh, Đinh sư thì còn có Hàn sư thúc. Bọn hắn đều vẫn lạc trong đó, chỉ có ta cùng La sư huynh, còn có vị kia về sau nhập môn Phạm sư huynh thành công đi thượng giới. Sau đó, tọa độ không gian bị nham tương bao phủ chúng ta không có có năng lực trở về. Nguyên lai là dạng này, Trương Thanh Thư thở thật dài. Lời nói này, giải khai hắn giấu ở trong lòng nhiều năm bí ẩn. Hắn tiếp trưởng lão vị, biết rất nhiều xem bên trong bí mật chậm rãi giải được năm đó Hàn Phủ Ninh đến cùng đang làm cái gì, trong lòng thủy chung không tin tưởng. Bọn hắn sẽ tùy tiện vẫn lạc tại trong tiên cảnh, cho tới giờ khắc này, mới biết bọn hắn tao ngộ có bao nhiêu gian nguy. Trình sư muội, hắn nhìn lấy Linh Ngọc vẫn tuổi trẻ tuấn tú mặt bùi ngùi mãi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi bây giờ là tu vi gì tại thượng giới có được khỏe hay không? Linh Ngọc mỉm cười, cũng không tệ lắm, đến thượng giới ta gia nhập một cái tông môn, 10 năm trước vừa mới bước vào kết đan kỳ. Kết đan kỳ, hắn còn tưởng rằng, Linh Ngọc chỉ là trúc cơ, không nghĩ tới lại là kết đan, hạ giới bọn hắn tới nói, xa không thể chạm kết đan kỳ. Trong truyền thuyết, có được lớn uy lực thuật pháp luật có thể cùng thiên lực tranh chấp kết đan kỳ. Hắn kích động không thôi mà nhìn xem Linh Ngọc, vậy ngươi trở về, nơi này là dưỡng dục ta cố thổ. Bây giờ ta có năng lực tự nhiên muốn trở về hồi báo một phen. Không nói những cái khác khai thông đi trước thượng giới con đường, điểm này ta đã có thể làm được. Linh Ngọc dứt lời, chỉ gặp Trương Thanh Thư sắc mặt đỏ bừng lên, mắt thấy liền muốn một đầu cắm xuống. Sư phụ, một mực thủ ở bên cạnh hắn, hiếu kỳ đánh giá Linh Ngọc đạo đồng hiện, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Linh Ngọc duỗi ngón bắn ra, một đoàn linh quang từ nàng đầu ngón tay ra, rơi vào Trương Thanh Thư trên người. Trương Thanh Thư sắc mặt lập tức trở nên hồng nhuận phơn phớt ngay cả khô cạn da thịt đều trơn bóng ngủ xuống. Đạo đồng giật mình nhìn lần này biến hóa, nhìn qua Linh Ngọc ánh mắt lại kính vừa sợ. Thực sự là thần tiên thủ đoạn A, vị này sư thúc lại là xem bên trong tiền bối, vậy có phải hay không đại biểu về sau? Trương Thanh Thư rốt cục phun ra tích tụ tại ngực một hơi, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cuối cùng có hy vọng. Nghĩ đến chính mình cái này hơn 100 năm, cực nhọc khổ tu luyện, thủy chung không cách nào đột phá, không yên tâm không người kế tục to như vậy niên kỷ, đứng trước tọa hóa, vẫn đi vào nam cực trấn thủ. Hiện tại, hết thảy rốt cục nhịn đến đầu, đi hướng thượng giới thông đạo mở ra, người đời sau có hy vọng. Trình sư muội, đa tạ ngươi. Hắn thực tình thành ý mà nói cảm ơn. Cảm ơn cái gì, ta cũng vậy, thế giới này người, nếu như không có Huyền Nguyên Quan, ta đi không thượng giới, cũng sẽ không tu vi hôm nay, coi như là hồi báo đi. Linh Ngọc đứng dậy, đi ra ngăn cách sương mù xám vòng bảo hộ. Sương mù xám ở người nàng một bên phun trào, nhưng thủy chung chạm không đụng tới nàng. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo ngọc địch, linh lan đóa hoa đóa rủ xuống, ngọc điệp phiên bay. Nàng giơ tay lên, tiến đến bên môi, du dương địch tiếng vang lên, chung quanh sương mù xám phảng phất theo tiếng địch truy đuổi phun trào, dần dần gom lại bên người nàng. Đạo đồng giật mình nhìn lấy một màn này, chỉ gặp vây quanh nam cực thiên trụ sương mù xám theo tiếng địch một khắp càng không ngừng vọt tới, từng tia từng sợi, như là tầm phun ra tia, đem vị kia sư thúc bao vây lại, kết thành một cái nặng nề kén. Hơn trăm năm trước thiên trụ băng liệt bắt đầu, không còn có tinh khiết qua nam cực bầu trời, lộ ra chân dung. Cảnh vật chung quanh, không hề như là che mạng giống nhau, nhìn không rõ ràng. Không khí trong lành, linh khí cũng tuôn đi qua, mặc dù rất yếu ớt, lại bao hàm sinh khí tức. Rốt cục sương mù xám tan hết, tiếng địch dừng lại. Màu đen kén bên trong, duỗi ra một cái trắng nõn đối thủ, giống như có kỳ diệu lực hấp dẫn, hắc phụ hướng trong tay nàng dũng mãnh lao tới, to lớn kén đảo mắt biến thành một cái màu đen khối không khí, nồng như tích mực tại trong lòng bàn tay nàng bên trong chậm rãi nhấp nhô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắn liền thấy, vị này hơn trăm tuổi vẫn mạo như thiếu nữ sư thúc nhẹ nhàng một nắm, năm ngón tay khép lại, màu đen khối không khí biến mất sạch sẽ, không có nửa điểm lưu lại. Làm phức tạp bọn hắn hơn trăm năm nam cực sương mù xám cứ như vậy quét sạch sành sanh. Đạo đồng ngẩng đầu nhìn Linh Ngọc, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ, vị này sư thúc thực sự là thần tiên a, cử trọng nhược khinh, hời hợt cực kỳ tiêu sái. Chính mình đúng hay không về sau cũng có thể như thế. Linh Ngọc triệt hồi linh khí vòng bảo hộ, nói. Trường sư huynh, chúng ta vậy thì trả lời Huyền Nguyên Quan đi. Trường Thanh Thư đang muốn nhận lời, lại do dự một chút nhìn lấy tiên cảnh cửa vào. Chức trách của hắn là thủ hộ tiên cảnh, mặc dù có Linh Ngọc tại quá thật xem cùng vô cực quan không còn dám tìm bọn họ không phải, nhưng như không người thủ hộ, cái này tiên cảnh. Linh Ngọc mỉm cười, chờ các ngươi đến thượng giới, trong cái này vật không đáng giá nhắc tới. Nói, vùng tay áo bào, đem hai người cuốn lại, hóa thành độn quang, biến mất ở chân trời. Năm đó từ Huyền Nguyên Quan đến Nam Cực cưỡi con hạc giấy phải bay 10 ngày qua, mà kết đan kỳ nàng, thi triển độn quang, cũng không lâu lắm, liền đến Huyền Nguyên Quan địa giới. Trước kia còn tưởng rằng cái thế giới này rất lớn, hiện tại thành kết đan tu sĩ, trả lời đến hạ giới, mới phát hiện cái thế giới này rất nhỏ, đại khái là Thái Bạch Sơn lớn như vậy. Trương Thanh Thư đứng tại Huyền Nguyên Quan chủ điện linh cảnh cung phía trước lẩm bẩm nói. Nhanh như vậy liền đến, Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn trước mắt Huyền Nguyên Quan, cảnh vật còn là giống nhau, chỉ là bịt kín một lớp bụi sắc có vẻ hơi cũ nát, xem ra, Huyền Nguyên Quan những năm này cũng không dễ vượt qua. Trương Sư Bá, một tên trung niên đạo sĩ từ Linh Cảnh Cung trong xuất hiện, nhìn thấy Trương Thanh Thư, bị kinh ngạc. Ngài không phải tại Nam Cực chấn thủ à, sau đó nghiêng mắt nhìn Linh Ngọc một chút nghĩ thầm, cái này tiểu bối là người phương nào, không phải là Trương Sư Bá hậu bối, ngược lại là dài một phó tướng mạo thật được. Trương Thanh Thư không có trả lời, mà là Linh Ngọc giới thiệu. Đây là đương nhiệm quan chủ Hưng Thịnh. Linh Ngọc hướng Hưng Thịnh gật đầu, một bộ rất tùy ý bộ dáng. Thấy Hưng Thịnh vẻ mặt không hiểu, đứa nhỏ này kiêu ngạo thật lớn, tốt như chính mình là hắn hậu bối giống như. Vừa vặt nghĩ như vậy xong, Trương Thanh Thư đã hắn nói ra. Hưng Thịnh, đây là nhiều năm trước cách xem tu hành tiền bối, ngươi gọi nàng Trình Sư Thúc là. Hưng Thịnh bị kinh ngạc trừng mắt Linh Ngọc, Trương Sư Bá, cái này. Người tu đạo am hiểu bảo dưỡng, tỷ như hắn nhìn chừng 40, kỳ thật đã nhanh 70, nhưng muốn nói đứa nhỏ này là vị tiền bối thực sự khó mà tin tưởng. Còn không hành lễ hẳn là lão đạo gạt ngươi sao? Trương Thanh Thư dựng râu chừng mắt, bầy sư bá giá đỡ. Hưng Thịnh đầy mình nghi hoặc tại hắn uy áp dưới, vẫn là bé ngoan hành lễ. Gặp qua Trình Sư Thúc. Linh Ngọc mỉm cười, nghĩ thầm, để ngươi gọi sư thúc vẫn là ngươi chiếm tiện nghi Thái Bạch Tông luyện khí đệ tử, nhưng là muốn gọi nàng sư tổ. Trình sư muội, chúng ta đi vào nói chuyện. Trương Thanh Thư đưa nàng đón vào, còn để cho nàng ngồi ở trên. Linh Ngọc không khách khí chút nào ngồi, nàng lần này trở về, muốn cho cái thế giới này lái một đầu thông thiên lộ, không có gì không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưng Thịnh ở bên cạnh thấy quất thẳng tới khóe mắt, Linh Ngọc không có thả ra uy áp, hắn căn bản nhìn không ra Trương Thanh Thư vì sao muốn đãi nàng khách khí như vậy, vẻn vẹn bởi vì nàng là tiền bối à, nàng thật là tiền bối, Trương Sư Bá sẽ không bị lừa gạt đi. Chính suy nghĩ, lại nghe được Trương Thanh Thư phân phó. đi đem giám viện, các công tòa, pháp sư, đều kêu đến. Ách, còn không mau đi, hưng thịnh khuất phục, Trương Sư Bá là hiện nay xem bên trong tu vi cao nhất nhân vật, không có hắn, Huyền Nguyên Quan đã sớm đá ra ba đại đạo xem hàng ngũ, chính mình chưa nghe theo, còn có thể như thế nào? Không bao lâu, hai vị giám viện, các công tòa, pháp sư tại xem bên trong toàn bộ đến Linh Cảnh Cung, giật mình không thôi mà nhìn xem ngồi lấy thiếu nữ, châu đầu ghé tai. Một tên tòa lôi kéo quan chủ hưng thịnh thấp giọng hỏi. Làm cái gì vậy Trương Sư Bá, làm sao trở về? Vị này là, Trương Thanh Thư trầm giọng mở miệng, uy nghiêm ánh mắt đảo qua ở đây người. Ta Huyền Nguyên Quan tiền bối, cùng lão đạo cùng bối phận Trình Linh Ngọc Trình tiền bối. Ở đây pháp sư cũng không chỉ quan chủ đệ nhất nhất tuổi trẻ cùng Trương Thanh Thư kém ba bối phận. Không để ý tới xôn xao hiện trường, Linh Ngọc từng cái đảo qua trước mắt Huyền Nguyên Quan muộn không phải, Trương Thanh Thư nói. Trương sư huynh, cái này hơn 100 năm, Huyền Nguyên Quan xuống dốc a. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc, ESDIC, hệ thống nhắc nhở. Năng lượng sắp hao hết, ngài có thể lựa chọn một đầu nhập phấn hồng phiếu đại lượng bổ sung 2, điểm kích đề cử chút ít bổ sung 3, điểm kích khen thường tùy ý bổ sung. Mời lựa chọn, cách chương.